hiện tại từ hồ sách đến quản lý, người này vốn là triều đình chính ngũ phẩm giáng quân, hiện tại đầu nhập vào phiên trấn biến thành chính thất phẩm, tự nhiên không người nào dám không phục, từ nhân vọng cùng tư lịch bên trên đều không có sơ hở nhưng bát, mà lại hồ sách chi tử Hồ Hạc nghe nói tại huyện cấp thủy làm cửu phẩm công tào ti, tương đương với con tin, rất khó làm xúi dục Hồ Giao. Lữ Xuyên huyện ngoại trừ xương binh bên ngoài, còn có Trương Nghị cùng Hà Thắng hai bộ, các một vệ, đều Vương Hoằng Nghị một tay để bạn, rất khó làm cho dao động. Trang Định Phủ đâu? Vương Ngạn kia có cơ hội hay không? Không có, Vương Ngạn là Vương Hoằng Nghị tộc thúc, chi phủ, Tịnh Thả đối với Vương Hoằng Nghị phi thường hài lòng, bởi vậy vô luận luận công luận tư, đều không có phản bội do dự đạo lý. Trang Định Phủ hiện tại có nhị vệ, một vệ là Xài Gia, cũng Vương Hoằng Nghị một tay để bạt nhân vật trọng yếu, còn có một người là nguyên bản phó chỉ huy sử Cố Hứa, hiện tại là một vệ giáo úy, người này có lẽ có cơ hội, nhưng tại Trang Định Phủ, cũng rất khó giao động hắn. Trang Định quận hiện tại huyện không nhiều, nhân khẩu cũng không nhiều, nhưng không có bao nhiêu sơ hở. Tương phản, Văn Dương Phủ, huyện cấp thủy từ Tiết Viễn là đại diện huyện lệnh, lộ vẻ có chút tư lịch không đủ, chẳng qua huyện cấp thủy là Vương Hoằng Nghị một tay sáng tạo, Tiết Viễn từ số một sớm người, vấn đề lớn cũng sẽ không có. Hương Sơn huyện từ thượng sách đều đại tướng Hách Nghĩa quản hạt, Đông Lam huyện là cắt thành đô đại tướng Trương Duẫn Tin hạt địa, ngược lại tại Văn Dương Phủ, lộ vẻ có chút thần mạnh quân yếu, nhưng bây giờ vấn đề cũng không lớn. Trung quy tình huống chính là, Vương Chấn Tử lĩnh Định Viễn tướng quân, mặc dù có chút lòng người lưu động, lại vấn đề không lớn, nếu không có nội ứng, chúng ta tại Ngụy Tồn Đông uy hiếp, rất khó giao động chi. Lúc này trong hành lang nhất thời im lặng, Đỗ Cung Chân khóa chặt lông mi, tự hỏi. Lúc này, một thanh âm phá vỡ yên tĩnh, "Đại soái, Vương Chấn Lý gia đặc sứ cầu kiến." Sắc mặt Đỗ Cung Chân biến đổi, đứng lên, cùng Mưu Sĩ Chu Tín hai mặt nhìn nhau, một loại kỳ diệu dự cảm đột nhiên nổi lên, Đỗ Cung Chân tự nói, "Chuyển." Qua không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, tiến đến một sứ giả, hình dung tuấn vĩ, nhìn chính là một đại trượng phu, hắn đi vào điện đến, quỳ rạp xuống đất, trong miệng cao giọng nói, "Tại hạ là Lý gia phụ tá, phụng chủ nhân nhà ta, bái kiến đại soái." Đỗ Cung Chân nhìn người sứ giả này dung nhan phi phàm, trong lòng liền thích, cười nói, "Nhớ lại, nhìn như chính là đại trượng phu, không biết đến đây chuyện gì. Mời đại soái tránh ra hai bên, mời xem một vật." Người này nói. Đỗ Cung Chân mỉm cười một cái, để tả hữu lui ra, chỉ để lại Chu Tín, nói, "Đây là tâm ta bụng chi thần, ngươi có thể nói." Sứ giả cũng không kiên trì, cẩn thận từ phía sau lưng lấy ra một vật, chậm chậm triển khai, "Đại soái ngươi nhìn." Đỗ Cung Chân cùng Mưu Sĩ Chu Tín xem xét đi lên, lập tức trước mắt kim quang một mảnh, há to miệng, chỉ gặp một quyển này thánh chỉ, toàn dài ba thước, rộng một thước, dùng chính là kim hoàng sắc tơ lụa, hai bên cầm tay là hai đầu đối xứng phi long, ở giữa có phụng nhi sắc mệnh bốn chữ chữ chìm chữ triện. Mời đại soái quan sát người sứ giả này đương nhiên không lấy cái gì khâm sai thân phận, kính cẩn đẩy tới. Chu Tín xuống dưới, kiềm chế tâm tư, cầm tới, đưa cho Đỗ Cung Chân. Đỗ Cung Chân tuy là một phương phiên trấn đại soái, tiếp nhận lúc tay còn có chút run rẩy. Hoàng triều thánh chỉ, tự có thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm, Tống gia thiên hạ tuy nhiên đã suy yếu, nhưng là vẫn thiên hạ chính sóc. Triển khai xem xét, bên trong chính là viết trong thánh chỉ cho, chủ quan là ngược lại Vương Tuần Chi được nghịch thi, tự phong Định Viễn tướng quân, quản hạt hai quận, đây là khiêu khích triều đình quyền uy, bởi vậy sẽ hạ chỉ khiến Lý gia thảo phạt nghịch tặc, xung quanh chúng chấn nhưng chúng đòi lại. Cuối cùng là lạc khoản cùng sắc mệnh chi bảo ấn giám. Dựa theo triều đình thể chế, hoàng đế ấn tỷ có 7 tỷ, theo thứ tự là ngọc tỷ truyền quốc. Ngọc tỷ truyền quốc phương viên 4 tấc, bên trên lưu giao ngũ long, chính diện có khắc thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương 8 chữ triện. Phía dưới còn có hoàng đế hành tỷ, hoàng đế chi tỷ, hoàng đế tín tỷ, thiên tử hành tỷ, thiên tử chi tỷ, thiên tử tín tỷ. Về sau, liền đơn giản hóa thành 3 tỷ một bảo, cái gọi là 3 tỷ, chính là ngọc tỷ truyền quốc, triều mệnh chính tỷ, thiên tử đức tỷ, cùng sắc mệnh chi bảo. Triều mệnh chính tỷ là thái tổ kiến triều sau chỗ điêu khắc, chứ hẳn là đại mộ thụ mệnh, trấn quốc chi tỷ, tỷ như nói bản triều chính là đại yên thụ mệnh, trấn quốc chi tỷ, phàm là nhận đuổi tước vị cùng quan chức, cùng điều binh chờ chút chính thức thánh chỉ, đều bởi vậy tỷ phát ra. Thiên tử đức tỷ là chuyện thiên địa quỷ thần, chỉ ở quỷ thần chuyện bên trên dùng. Sắc mệnh chi bảo chính là tư tỷ, mặc dù cũng có pháp luật hiệu lực, lại không phải chính chỉ. Đỗ Cung Chân xem hết, tâm tình bình tĩnh xuống tới, khuôn mặt uy nghiêm liếc nhìn người tới, nói: "Ngươi Lý gia là Vương Chấn thần tử, mời được thánh chỉ ý gì?" "Đại soái, Vương Tuân Chi cùng Vương Hoàng Nghị nếu triều đình phiên đẹp trai, chúng ta tất nhiên là trung thần, là Vương thị nhất tộc làm điều ngang ngược, dùng bỏ triều đình, tự lập danh hảo, chúng ta lại không chịu từ nghịch." Người sứ giả này chắp tay nói, mà lại ý chỉ đã hạ, Vương thị nhất tộc phản nghịch chi danh đã định, triều đình quân huyện,

Đi vào đại tướng quân sau lưng Lư Cao, một tướng cười lạnh nói. Lư Cao ngẩng đầu nhìn Thành, có khả năng, hắn đúng là không hy vọng phá hủy Cố Hương Thành, nhưng người Hồ không chịu quy hàng, chỉ có ngạnh công. Hạ trại, mệnh lệnh Phích Lịch Sa cấp tốc lắp ráp, sáng sớm ngày mai nhất định phải có thể sử dụng. Vâng. U Châu An Bình cảng hạm đội thứ nhất dần dần tiếp cận, trên thiên đầu hạ mặt trời rộng chiếu, nước biển loe ánh nắng, kim quang lưu động, mà 100 chiếc trên chiến thuyền, thủy binh đều đang bận rộn lấy kiểm tra vũ khí cùng buồng cán, chuẩn bị tác chiến. Trên đài cao, con người Lữ Túc Hải sáng tỏ, nhìn rải rác mấy cái tuần phòng thuyền kinh hoàng chuyện, cười ha ha một tiếng nói, người Hồ quả là người Hồ, chẳng những không sợ trường thủy chiến, còn không có chiến lược, cũng không biết ở chỗ này phòng bị thủy sư. Kỳ thật đây cũng không phải là bao nhiêu ngu xuẩn, lại nói trên địa cầu, mãi cho đến Thanh Triều, đều không có đắc lực hải phòng. Đại đô đốc, các hạm đã chuẩn bị xong, thỉnh cầu mệnh lệnh. Lúc này, có người tiến lên báo cáo. Tiêu diệt địch thuyền, tiến vào bến cảng, đem các lộ miệng phong tỏa. Vâng. Một tiếng mệnh lệnh, lập tức lửa duệ tề phát, hướng về tiến vào tầm bắn thuyền nhỏ vào tới. Chương 331, Đào Vong, Thượng. Chu Sát Man Di, khu trục hồ lỗ. Thủy triều đồng dạng đại thành quân, trong chốc lát chạy xiết đến bến tàu khu, thở dốc, tê minh, tiêu thảm. Lan quyển tràn ngập trong bụi đất, hai chi quân chém giết lẫn nhau. 3333. Liên miên hỏa súng âm thanh, liên tục cắm lật, chiến mã đau nhức tê lan lộn, mà còn sót lại người Hồ gào thét, vung mã đao tiếp tục tiến lên. Tiến lên. Có người hiệu lệnh. Hai quân giao đấu, đại quân cùng kêu lên hò hét, chấn thiên động địa, hô to sau sĩ khí đại trấn, làm chủ soái Lữ Túc Hải cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tại đối diện là 2000 hồ binh, những hồ binh nhân số tuy ít, lại cũng không đầu hàng, cái gọi là chiêu hàng cuối cùng vỡ tan, chỉ có thông qua chiến tranh cùng máu đến lắng lại. Lữ Túc Hải nhìn chung quanh, đi theo mình sĩ quan, vô luận lớn tuổi, vẫn là mang theo ngây thơ của nhân, đều nóng lòng muốn thử. Trong đó xuất thân diện võ đường tuổi trẻ giáo úy, tại mấy lần chiến đấu rèn luyện, đã rút đi trẻ con nột, biến ổn trọng, trên thân càng nhiều hơn chính là một cỗ đồng bột nhuệ khí, loại này quan quân trẻ tuổi thường có nhuệ khí để Lữ Túc Hải cảm khái, tuy nói bản thân hắn trên thực tế cũng chính cống người trẻ tuổi. Nhập cảng tác chiến có một vài người, khác quân đội đều cố thủ tại thuyền, lấy những quân đội tới nên chiến người Hồ. Lữ Túc Hải đầu tiên là cảm thấy một vạn người đánh 2000 đã dư xài, tiếp theo chính là lịch luyện một chút mình vừa mới sắp xếp hỏa súng lính mới cùng diễn võ đường lính mới quan. Về sau còn có bao nhiêu dạng này lịch luyện tân binh cơ hội, Lữ Túc Hải cũng nói không chính xác, chẳng qua diễn võ đường thiết lập thủy sư chương trình học, để hắn ít nhiều có chút an ủi, xem ra triều đình chí ít sẽ không triệt tiêu thủy sư. Tiến lên. 3333. Hỏa súng cùng văng lên, bắn ra đạn cùng sương mù, tại sương mù phòng. Một loạt người Hồ bị đỡ nhở ngã trên đất, lăn trên mặt đất kêu thảm thiết. Hỏa súng xuất hiện mấy năm, công bộ cùng thiếu phủ tại kết xù tiền thưởng, đã nhiều lần cải tiến kỹ thuật, hiện tại hỏa súng tinh lương, tầm bắn cao lớn 60 bước, bắt đầu gặp phải cung tên. Hỏa súng binh nhân số chỉ có 2000, trong đó có 500 lão binh, 1500 tên tân binh. Cái gọi là tân binh kỳ thật bắn giết bản lĩnh giúp tính hợp cách, chỉ là không có trên chiến trường, ít một chút đồ vật, lần này chính là để bọn hắn trên chiến trường thành thục. Đúng lúc này, có một ngựa hướng về dựng lên đài cao lao vùn vụt tới, trong tay người này đong đưa một cây tiểu kỳ, là trong trận truyền đạt tin tức cờ hiệu quan. Theo người này đến, trên đài cao thân binh, nhìn ra phất cờ hiệu nội dung, lập tức có người đi vào Lữ Túc Hải phụ cận, quỳ xuống nói, đại đô đốc, trong thành một chi hồ quân, nhân số 3000, đã phóng tới đại trận mặt phía nam. Trên đài cao Lữ Túc Hải quan sát xung quanh không ngừng biến hóa phương trận, lộ ra mỉm cười, sau một khắc nụ cười chuyển nhạt, nói, ta đã biết. Có hỏa súng đội nơi tay, để hắn cho người Hồ một cái lợi hại nhìn một cái. Cùng Lữ Túc Hải cùng nhau đứng tại trên đài cao lược trận còn có theo quân đại tướng, bọn họ đối với đại đô đốc đều tràn ngập lòng tin, tuy nói nhiều địch nhân là kỵ binh, nhưng lấy hỏa súng trận đến ngăn địch, tăng thêm thuyền bên trên rất nhiều súng đạn, bởi vậy cũng không lo lắng. Lo lắng duy nhất, có lẽ chính là có thể hay không đạt tới hiệu quả dự chủ, đem người Hồ nhất cử đánh tan. Trên đài cao người tiên phong, không ngừng cơ trong tay tiểu kỳ, cờ sĩ sắc mặt khác biệt. Đều có lấy cách dùng, không ngừng biến hóa, đây là truyền đạt quân lệnh, quân trận cũng tùy thời bởi vì lấy tiểu kỳ biến hóa mà biến hóa. Mỗi một phương đội đều có truyền đạt tin tức người tiên phong, lúc này truyền đạt mệnh lệnh, vẫn là có thể làm được, rất nhanh mặt phía nam quân trận trông thấy hồ binh tin tức truyền tới. Lữ Túc Hải phân phó, khiến mặt phía nam hỏa súng tay cùng cung tiễn thủ lập tức hành động, ngay tại chỗ tự hành nên địch. Vâng. Lập tức có người tiên phong đồng ý, cơ trong tay cờ xí, hướng về mặt phía nam truyền đạt tin tức. Phương xa đường chân trời bước lên nồng đậm bụi mù, một mảnh sấm rền đồng dạng tiếng vó ngựa, đen nghịt kỵ binh từ mặt phía nam xông vào, đến khoảng cách nhất định, ngược lại giảm tốc, đội ngũ dần dần nghiêm chỉnh, một lát, lại đột nhiên ra tốc, thôi động ngựa, phong quyển tàn vân, bổ nhào đi lên. Dự bị. Hỏa súng binh lấy ra dầu trong bọc định giả ống giấy đạn dược, nhanh chóng lắp vào tới. Nhắm chuẩn. Phát lệnh tiếng người âm đều có chút biến, nhìn phía trước hồ quân vọt tới, đầu ngựa nhốn nháo, tiếng chân như sấm, không ít binh sĩ đều lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Xạ kích. 3333. Một loạt hỏa súng phun ra hàng loạt ánh lửa sương mù, tiếng kêu thảm thiết một mảnh truyền đến, nhưng căn cứ lây diễn võ đường huấn luyện, tất cả mọi người căn bản không nhìn phía trước, hàng phía trước lập tức tả hữu tránh ra, mà xếp sau cấp tốc tiến lên trước 3 bước. Xạ kích. 3333. Xạ kích. 3333. Tiếng súng một loạt tiếp một loạt, tam luân xạ kích liên miên không ngừng, dựa theo yêu cầu, thời gian cách 30 giây xạ kích một lần, một mảnh nồng đậm khói trắng bao trùm lấy phía trước. Sĩ quan không có hạ lệnh ngừng bắn, tiếp tục phát ra mệnh lệnh, cho đến liền sắp xếp 3 lần, tổng cộng 9 lần, mới ngừng bắn chậm đợi khói lửa giải tán lúc sau xem chiến quả. Đây là căn cứ thí nghiệm cho ra kết quả, tại loại này xạ tốc, hỏa súng liền lúc 9 lần, liền muốn để bốc khói hỏa súng làm lạnh, nếu không tại nhiệt độ cao, có nổ tung nguy hiểm. 9 lần liên xạ, khói lửa tán đi, chỉ gặp 20 bước đến 60 bước trong phạm vi, lít nha lít nhít toàn bộ là lăn lộn đều thảm hồ binh, một số người tại chỗ đánh chết. Một số người máu thịt bè bét tiêu thảm. Nhìn trước mắt đáng sợ chẳng cảnh, nơi xa hồ binh nhanh chóng ra hoảng sợ vẻ mặt, có ít người thậm chí khàn cả giọng kêu to lên. Nhìn chiến quả, Lữ Túc Hải giật mình không nhỏ, thì thào nói, hỏa súng càng ngày càng lợi hại, chỉ sợ về sau chẳng những thủy chiến cùng thủ thành, liền dã chiến đều có thể. Kỵ binh tại nguyên chỗ đảo quanh, trong lúc nhất thời, những người hồ kỵ binh không dám lên trước. Thiên hộ, người Hán súng đạn lợi hại. Có người nói, cầm đầu thiên hộ có chút táo bạo ghìm chặt tọa kỵ, ngắm nhìn bốn phía, nhưng có biện pháp gì tiến lên. Thiên hộ đúng là chưa từng gặp qua tình huống này, trong không khí tràn ngập lên nồng đậm mùi thuốc súng cùng mùi huyết tinh, chỉ một lát, liền có 300 cái kỵ binh bị đánh chết. Một phút liền chết 1/10, loại này thương vong thực sự không chịu được nổi. Thiên hộ, ngài cầm cái chủ ý. Phái đi ra thăm dò địch nhân hư thực tiên phong, trên cơ bản đều chưa có trở về, tình huống như vậy không tốt lắm. Đến hỏi tuần tra người. Nhưng nhìn đến cái gì? Thiên hộ đè nén gầm thét, trầm mặc một chút nói. Vâng. Lập tức có người nhìn lại. Phía trước một dặm, bến cảng trước vùng bỏ hoang, liệt lấy nghiêm chỉnh quân trận. Trung quân là bộ binh, đằng sau là một chi khoảng 300 người kỵ binh, còn miễn, phía trước ba hàng hỏa súng binh lặng lặng bày trận, đen thấm họng súng đã bài xuất, làm tất cả người hồ đều lạnh cả tim. Thiên hộ nhìn thấy chuyện này hình âm thầm trái tim băng giá, uống vào, nhanh chóng cả đội. Hồ quân cấp tốc chỉnh trận, lúc này chỉ nghe thấy cảng nội sát âm thanh dần dần lắng lại, tịnh thả tiếng trống vang lên, lại có hơn ngàn hỏa súng binh nắm lấy hỏa súng từ bến cảng mà ra. Gặp đây, thiên hộ trầm mặc, nếu như nói mới vào Trung Nguyên đều vinh váo tự đắc, ngẩng đầu TNG là trong thiên hạ mạnh nhất quân đội, cường hãn nhất dũng sĩ, không có người có thể ngăn cản bước chân tiến tới. Khi đó lời nói đoạn không khác tâm cùng thoái ý, dù là chiến chết xa trường, nhưng bây giờ khí vận đã đi, khí vận vừa đi chính là sĩ khí sa sút, dị tâm nổi lên bốn phía, làm hộ cũng giống vậy. Mắt thấy người Hán quân đội giống như con biển, sợ có mấy vạn trở lên, tịnh thả càng đánh càng nhiều, mình mang theo 3.000 người, không thể ở chỗ này không có ý nghĩa tiêu hao. U Châu dù sao thủ không được, không bằng về Thảo Nguyên đi, trở về liền đem có thể mang đi đồ vật mang lên, lập tức lên đường, nghĩ tới đây, hắn nói, thu binh, hồi thành. Người Hồ đại quân, đến nhanh, rút lui cũng nhanh, rất mau bỏ đi rời chiến trường. Lập tức, trên chiến trường liền lập tức phát ra tiếng hoan hô. Đại đô đốc, chúng ta chiếm cảng. Đại đô đốc, trong thành hồ quân chẳng qua mấy ngàn, chúng ta có thể đặt xuống, xây một đại công. Xung quanh đại tướng nhao nhao nói, để Lữ Túc Hải không khỏi hiện ra mỉm cười. Lữ Túc Hải rất nhanh truyền xuống mệnh lệnh, ban đêm thưởng toàn quân ăn thịt. Lại mệnh lệnh nói, lập tức chữa trị bến cảng, quân đội hạ trại, còn có, phái kỵ binh lập tức đi thăm dò nhìn người hồ động tĩnh, bảo trì cảnh giác. Tuy nói thủy sư, trên thực tế cũng có mấy trăm kỵ binh, đây là giữ liên lạc, cùng cuối cùng bảo hộ đại tướng sử dụng. Mệnh lệnh một chút, trên thuyền thủy binh liên tục không ngừng đi lên, đem thiêu đốt lửa dập tắt, đem thi thể từng cái quét sạch sẽ, tịnh thả có sĩ quan phân chia lấy nơi đóng quân, lại đem thương binh an trí. Bộ này sau khi hoàn thành, lập tức hậu phương tiếp tế liên tục không ngừng đưa tới, tại trên đất trống, nấu lên canh thịt, hầm thịt nướng ăn, ngoại trừ tuần tra cảnh giới binh sĩ, các doanh các phân chia rõ ràng doanh địa, đều tìm vị trí thích hợp tọa hạ chờ lấy ăn cơm. Bởi vì có được thuyền gánh chịu lấy đồ ăn, không có bao nhiêu thời gian, một giỏ giỏ thịt tươi liền bị đưa đi lên, mà bịt kín đồ hộp cũng bị đưa tới. Thịt khô làm sơ những vật này đều bị dùng để nấu canh, thịt tươi bị dùng để nướng đến ăn, chỉ chốc lát,

ánh lửa đột nhiên đốt lên, mấy trăm chi bó đuốc chiếu sáng đất bằng, lúc này mưa bụi đã thu nhỏ, đã tắt không được bó đuốc. Ở giữa ôm lấy một người, người này thần thái bình tĩnh, quất ngựa đi chậm rãi, mặc cho mưa gió đánh vào người nói không nên lời thong dong, chính là Vương Hoàng Nghị, hắn cười nói, Lý công tử, lại gặp mặt. Liên binh thản một câu, lại tựa hồ như mang theo vô cùng ma lực phía sau mười mấy kỵ sắc mặt đại biến chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, mười mấy kỵ tung người xuống ngựa, vứt xuống binh khí, nói, ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Nghe lời này, Lý Thừa Nghiệp quay đầu xem xét, sắc mặt giới trắng như tờ giấy lại không nửa điểm màu máu. Thấy vậy một màn bỗng nhiên Vương Hoàng Nghị ở giữa câu nói này lại hiện lên ở trong đầu. Ô hô! Thịnh suy lý lẽ mặc dù nói thiên mệnh chẳng lẽ không phải nhân sự quá thay. Trang tông được mà giấu chi tại miếu. Phía sau dụng binh thì phái tổng sự lấy một ít lao cả miếu, mời mũi tên, thịnh lấy cẩm nang phụ trước khu, cùng khải toàn mà nạp chi. Đương khi hệ yến phụ tử lấy tổ, văn kiện lương vua quan đứng đầu vào tại thái miếu, còn mũi tên tiên vương, mà cáo lấy thành công, nói ý khí chi thịnh, có thể nói tráng quá thay. Cùng thù truy đã diệt, thiên hạ đã định, một chồng giả hồ, loạn người bồ lứng, toàn hoàng hiện lên ở phương đông, chưa kịp gặp phú mà sĩ tốt ly tán, vua quan nhìn nhau không biết sở quy về phần thể thiên cắt tóc, khóc xuống dính bị, sao mà suy địa. Cho nên đương khi thịnh vậy, cử thiên hạ hào kiệt điện có thể cùng tranh, cùng vớ. Y suy vậy, mấy chục linh người buồn ngủ chi, mà bỏ mình nước diệt, vì thiên hạ cười. Mười mấy cười, là Lý gia tâm phúc tử sĩ, Vương Hoàng Nghị cũng không hoài nghi bọn họ trước kia. Sẽ vì Lý gia chạy khô một giọt máu cuối cùng là lúc này, đại vận đã đi, bọn họ cũng ném áng vứt bỏ giáp quỷ xuống đất xin hàng. Thịnh suy chuyện quan tâm khí vận, có thể làm e sợ người cảm tử, có thể làm dũng giả xin hàng, há có thể không trả chi. Vương Hoàng Nghị quất ngựa tiến lên, cùng Lý Thừa Nghiệp sóng vai mà đi, hai thất chậm rãi tiến lên, người chung quanh đều yên lặng đi theo, không nói gì, tràn đầy một loại quỷ dị không nói lên lời bầu không khí. Lý Thừa Nghiệp ngửa mặt, mặc cho mưa bụi điểm điểm đánh xuống, tựa hồ muốn nước mưa. Tẩy đi tất cả mồ hôi trên người cùng nước bùn, sau một lát, thở dài ra một hơi nói, ta đã từng nghĩ tới rất nhiều lần kết quả thậm chí nghĩ tới nếu là ta đại thắng, có thể tù cấm mà không giết ngươi. Lại nghĩ không ra sẽ có tối nay. Không phải ta đại hoạch toàn thắng, mà ngươi cuối cùng là cười cuối cùng, ha ha, thật sự buồn cười. Chỉ lúc này, ta vậy mà không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy cả người đều chết lặng, ngươi tin tưởng lời của ta. Nói, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài. Chỉ tiếng cười kia ở trong trời đêm quanh quẩn, không nói ra được làm người ta sợ hãi. Tiếng cười dần dần trầm thấp, Lý Thừa Nghiệp nhìn về phía Vương Hoàng Nghị, cha ta đã bị ngươi giết. Vợ của ta đâu? Lý Tồn Nghĩa phản nghịch tự nhiên đang chém, Vương Khiết Đình là phụ soái duy nhất nữ nhi, ta được phụ soái đại ân mới có lấy hôm nay cơ nghiệp, há có thể giết chi? Từ bằng mẫu quý, công tử yên tâm, trong bụng tiểu nhi vô luận nam hay nữ, ta đều thêm ân, ban thưởng điển trạch cho thổ địa tuyệt đối sẽ để ngươi hương hỏa truyền thừa tiếp, cả đời thanh quý. Là không thể thiếu. Hiện tại hẳn là an bài không sai biệt lắm, ngươi cần phải gặp mặt một lần. Lý Thừa Nghiệp ầm ầm tâm động, là nghĩ lại ở giữa, từ mất cười khổ một tiếng, hiện tại ta, nào có diện mục đi gặp nàng. Ta tin tưởng đại soái lời hứa, đến mức này, đại soái cũng không cần gặp ta chỉ mong ta vợ cùng con ta, có thể vô bệnh không khó, bình an sống sót là được rồi. Nói, khẽ ngâm, người đều con nuôi nhìn thông minh, ta bị thông minh lầm cả đời, duy nguyện hài nhi ngu lại lỗ. Vô thai vô nạn đến công khanh. Lại từ mất cười một tiếng, công khanh ta là không hy vọng xa vời, chỉ cần bình an liền tốt. Nói đột nhiên rút ra năm đến, lúc này, xung quanh dũng sĩ, đã đột nhiên khẩn trương bản ngũ, mà Vương Hoàng Nghị lại bất vi sở động chỉ rìm ngựa dừng lại, nhìn đi lên. Chỉ thấy người này nguyên bản khí vận, đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có còn sót lại một tia hương khí, còn vùng vây dây chết, không chịu từ bỏ. Chỉ gặp đầy trời mưa bụi bên trong, ngay tại thiểm điện vạch phá trên không. Chiếu lên thiên địa trắng loá như tuyết, Lý Thừa Nghiệp hoành nằm tại cái cổ, chính là kéo một phát, chỉ nghe hống, một tiếng vang nhỏ, động mạch chủ mạch máu, đột nhiên bị cắt, máu tươi bay tung tóe, hắn nằm nằm cười khổ, từ dưới đất lăn lộn tới đất, mặt hướng, nhìn dưới mãng bầu trời đêm. Lúc này, tất cả mọi người có thể trông thấy, lúc bắt đầu, Lý Thừa Nghiệp còn sống, mấy phút sau, theo phía dưới nhuộm đỏ một mảng lớn, trong mắt của hắn dần dần đã mất đi sáng ngời, thật không biết cuối cùng này thời gian. Hắn suy nghĩ cái gì? Một tướng xuống dưới, sờ lên ngẩng đầu lên, lắc đầu. Vương Hoàng Nghị biết Lý Thừa Nghiệp đã chết, bởi vì lúc này, đỉnh mạnh mẽ động một cái, vang một tiếng, bản mệnh khí bên trong nguyên bản kim hoàng sắc bản mệnh khí hóa thành màu xanh nhạt, lại đạt tới tứ phẩm địa vị. Đã có thể vấn đỉnh một châu chi vị. Gần như đồng thời, lúc đầu lắng động mang theo thể nội hạo nhiên chính khí, cũng đột nhiên nổ tung, chí ít có 1/3, nổ thành mảnh vỡ, đã có thể hấp thụ chuyển hóa. Được ảnh hưởng này, Vương Hoàng Nghị ngắm nhìn bốn phía chỉ gặp chúng binh tướng khí vận mà lên, bạch bên trong ẩn ẩn lộ ra màu đỏ, lại nhìn nơi xa, mình vị trí giới mãng đại địa, một mảnh bạch khí tràn ngập không tiêu tan. Giết Lý Thừa Nghiệp, hạo nhiên chính khí bị hấp thụ 1/3, lại phá vỡ bình chướng, có thể quan sát đến chúng sinh chi khí, là lúc này, không biết vì sao không gây nửa điểm vui mừng, chỉ cảm thấy trong lòng tích quả, thất vọng mất mát, run lên một lát, mới nói, đem hắn hậu táng. Lại nhìn một chút cách đó không xa quỷ gối xin sống mười mấy cơi, than thở, để bọn hắn giải ngũ về quê hoặc là tổng quân cũng có thể, ai, dạng này. Lúc này trên thiên rơi xuống hào hào mưa phùn, dần dần lắng lại, một vòng minh nguyệt chiếu xuống. Mưa mặc dù ngừng, phong vẫn còn, một trận gió thổi qua trong huyện đã hoàn toàn lắng lại, chỉ có tuần tra binh sĩ lần lượt không dứt. Khi Vương Hoàng Nghị lao đi mà khi đến, bọn họ giơ lên võ khí, hướng chủ soái gửi lời chào, tràn đầy đắc thắng sau hân hoan. Chỉ Vương Hoàng Nghị dù sao cũng là Vương Hoàng Nghị, lao đi đến nha môn, liền đã khôi phục lại, lúc này, trong phủ bó đuốc khắp nơi, đã có số lớn người tại kiểm tra. Đến bên trong, Trương Du Chi nên đón ra, chúa công. Kiểm điểm thế nào? Hừ, Lý gia quả nhiên mưu đồ làm loạn, ngài nhìn, Trương Du Chi đem Vương Hoàng Nghị dẫn tới một chỗ khố phòng vừa mở ra, Vương Hoàng Nghị lập tức ngạc nhiên đối mặt. Chỉ gặp đây là một rộng lớn bịt kín thạch thất ngoại trừ có thông khí. Cái khác đều không có cửa sổ. Bên trong sắp hàng rất nhiều binh khí, đồng đều lấy đặc chế dầu thoa lên. Chúa công, thô sơ giản lược đoán chừng, cường cung có 300 tấm, mũi tên 3.000, riêng là nghe lời này Vương Hoàng Nghị liền ngã hít một hơi, toàn bộ trấn cũng chỉ có cường cung 500 số lượng. Thượng đẳng áng giáp 56 phó, giáp da 100, đao thương ngũ đẳng cộng lại có hàng ngàn. Nghe con số này, đã sớm biết Lý gia đời thứ 3 tích xúc như phản, trong lòng Vương Hoàng Nghị vẫn là rung động không thôi, hít sâu một hơi, nói: thật là có thể võ giả một đô chi binh, đặc biệt là áng giáp về sau ban thưởng doanh chính trở lên quan tướng áng giáp có rơi vào. Chúa công ngài lại nhìn, lại dẫn tới một chỗ mật thất, bên trong trước là từng cái dương trên Vương Hoàng Nghị trước đem một nắp vali vén lên, lại khiến người hít sâu một hơi, bên trong vậy mà đều là nguyên bảo, lần đầu tiên đoán chừng, liền có ngàn lượng bạch ngân. Đại soái, nơi này tổng cộng có 18 dương, riêng là hoàng kim liền có 3.000 lượng, bạch ngân có 100 lượng số lượng, tỉnh thả còn có một nửa cái dương giống. Căn cứ chứng bạc, là gần đây dùng hết. Vương Hoàng Nghị đem 18 cái dương dần dần nhìn qua, mới thắn nói, chống một nửa, đoán chừng là tạo phản sử dụng, Lý gia đời thứ 3, làm sao có nhiều như vậy tài phú. Trương Du Chi cũng cười khổ nói, cái này nhất định phải ngày sau truy tra, bất quá bây giờ cả nhà chu diệt, rất nhiều chuyện sẽ rất khó đuổi tới ngọn nguồn. Đại soái, ngươi chú ý nhìn, ta tại thư phòng trong còn chép đến vật này, nói, sắc mặt Trương Du Chi có chút kỳ dị lấy ra một quyển đồ vật. Vương Hoàng Nghị kéo một phát mở trước mắt kim quang một mảnh không khỏi giật mình. Chỉ gặp một quyển này thánh chỉ, toàn dài 3 thước, rộng 1 thước, dùng chính là kim hoàng sắc tơ lụa, hai bên cầm tay là hai đông đối xứng phi long, ở giữa có phụng nhi sắc mệnh, 4 chữ chìm chữ triện. Kiềm chế tâm tư, cẩn thận phân biệt nhìn, bên trong chính là hướng đỉnh cho Lý gia ý chỉ, chủ quan là ngược lại Vương Tuần Chi được lịch thi, tự phong định viễn tương quân, quản hạt 2 quận, đây là khiêu khích hướng đỉnh quyền uy, bởi vậy sẽ hạ chỉ hợp Lý gia lấy phạt lịch phú. Xung quanh chúng chấn nhưng chúng đòi lại. Cuối cùng là lạc khoản cùng sắc mệnh chi bảo ân trà. Lúc này từ vọng khí thuật nhìn qua, thánh chỉ còn mang theo nồng đậm kim hoàng sắc khí, tịnh thả ẩn ẩn còn có tử khí. Xem hết, Vương Hoàng Nghị bừng tỉnh đại ngộ, cười lạnh nói, ta nói sao còn có gan như phản nguyên lai dựa vào vật. Tiện tay ném một cái liền đặt ở một cái dương bên trên, cái dương này bên trong tất cả đều là cổ ngọc chân ngoạn, có giá trị không nhỏ, nói, ngươi đem dương giao cho phu nhân xử lý, cái khác hoàng kim cùng bạch ngân toàn bộ xung nhập công khố. Lại nói, Hợp Ngu Chiêu nhậm chức thái tố huyện huyện nay. Trương Du Chi nghe, vui sướng trong lòng, nói, vâng. Lúc này tiến đến một người, chính là Đinh Hổ Thần. Hắn sau khi hành lễ hỏi, nhỏ tỷ đã an trí, xin hỏi cuối cùng thế nào xử trí, muốn hay không gặp mặt một lần. Không cần, an bài nàng đi Văn Dương Phủ, đem Lý gia tại Văn Dương Phủ trạch địa giao cho nàng, lại cho nàng 10 khoảnh địa, việc này cứ như vậy kết giản. Vương Hoàng Nghị cuối cùng, có chút mệt mỏi nói, đó lấy. Số này, hôm nay nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chạy về Lữ Xuyên huyện, hừ, Đỗ Cung Chân, đúng là khi ta còn trẻ, nhiều lần hưng ngã công ta. Chương 334, vẫn lạc, hạ. Ngày thứ hai, lại không kịp khởi binh, tại huyện Nha Trung Tây trong sảnh, Vương Hoàng Nghị cùng trọng yếu tướng lĩnh, cùng quan văn, cùng một chỗ tổ chức ngắn ngủi hội nghị. Đọc tiểu thuyết, cắt thành đô đại tướng Trương Duân Tín, Hạ Trọng, 4 cái nghĩa tổng quân vệ chính, Cố Hứa, còn có Ngu Chiêu, Ngu Lương Bác, Trương Du Chi, Lý Tồn Nghĩa mưu phản, đã bị tộc Chu, ta

dân chăn nuôi bộ lạc không cố một chỗ, tùy thời di chuyển. Dạng này địa phương quản lý, sao mà chi nạn? Liền xem như phái người đem nơi này quản lý ra, đến lúc đó tiện nghi ai, còn khó nói. Đối với Trương Du Chi, Vương Hoàng Nghị từ trước đến nay là hậu đãi cùng tin tưởng, chẳng qua lúc này còn có chút không kiên nhẫn. Việc này là đã sớm định quốc sách. Vương Hoàng Nghị thiết Bắc Kỳ, phân đất phong hầu tám mồ hôi, vì khiến thảo nguyên thế lực giải rác không thể nhất thống, Bắc Kỳ kỳ chủ đều mồ hôi, tất nhiên là sẽ không ở dưới người, lại xoay không ra một sợi thường tới. Để bọn hắn lẫn nhau quản thúc, cân bằng thế lực, lẫn nhau suy yếu thực lực, so triều đình trực tiếp khống chế thuận tiện rất nhiều, triều đình chỉ cần trên danh nghĩa quản hạt lấy nơi đây, đối với Bắc Kỳ kỳ chủ có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, tỉnh thả có thể đem chỉ định châu cày thu đi lên, chuyện khác căn bản không cần đi nhiều hơn để ý tới. Gặp hoàng đế căn bản không có ý định thay đổi chủ ý, Trương Du Chi không khỏi thở dài, không còn thuyết phục. Bắc Kỳ kỳ chủ, ba lỗ là một chi, Ú Châu áp tới tam tử tất cách cũng một chi, sáu người khác muốn sàng chọn một phen, mỗi chi 5.000 người, dạng này, đem quy hàng người hồ tướng lĩnh danh sách liệt ra một phần đến, tuyển ra còn lại 6 người, xuống đến ý chỉ, để bọn hắn riêng phần mình trở về công lược chính là. Quân ta cố thủ Tịnh Châu, khiến Ngô Hưng Tông tập trung kỵ binh 2 vạn giám sát chiến sự. Tịnh thả căn cứ điều kiện cho nhất định ủng hộ, chờ đánh xuống, khiến tám mồ hôi vào chiều tiếp kiến chấm, chấm cho sắc phong thừa nhận. Theo thảo nguyên bản đồ, Vương Hoàng Nghị phân chia 8 khối, mỗi một khối quy nhất cờ quản lý, 8 khối địa phương, đều không ngoại lệ đều vẽ lên cái bánh. Nói đúng là muốn có được, cần Bát Kỳ mình đi đoạt, mà đại thành triều cho thừa nhận, cho viện trợ, tịnh thả giám sát chiến sự. Thảo nguyên trải qua thống nhất chiến tranh, nội loạn, nhân khẩu đã suy yếu 4 thành trở lên. Hiện tại lại tiến hành lần này Bát Kỳ chi chiến, tiếp tục đánh xuống, còn muốn chết đến 1/2, tịnh thả lẫn nhau ở giữa kết xuống cửu hận. Không cần một binh một tốt, không lao sư động chúng, liền có thể để thảo nguyên lần nữa suy yếu, đây chính là Vương Hoàng Nghị ý chỉ. Bước kế tiếp, chính là thực dân phá giá cùng cấp đoạn. Chương 336, bên trong thánh bên ngoài Vương thực dân sách đường Hoàng Phong tức xuất, thượng. Hoành Vũ 3 năm tháng 5. Kim Lăng. Đảo mắt, chính là Hoành Vũ 3 năm. Trong thành ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt, nửa điểm cũng không nhìn thấy chiến sự khí tức. E nhìn, chỉ Kim Lăng cổ thành, dây leo bò tới trên tường thành, càng phát ra lộ vẻ thâm trầm nguy nga. Cuối cùng Lưu Dự xong xuôi việc phải làm, trở về Kim Lăng, vừa đến kinh, liền cảm nhận được loại này phồn hoa náo nhiệt khí tức, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Đây là khoa cử, số lớn cử tử ngay tại Kim Lăng. Mà chẳng những là khoa cử, công thần bên trong cũng rất náo nhiệt, lại triều đình tự đi năm liền luật tước. Triều đình trên dưới trọn vẹn cái lộn chừng 1 năm, nghe nói tước vị danh sách liền ra. Bản triều tước vị cũng không phải không tước, có tước ruộng, có tước vị, có thế tử, là truyền thừa lập thân vô liếng, bởi vậy tranh đặc biệt lợi hại. Chẳng qua việc này còn kéo không đến trên người Lưu Dự, Lưu Dự mặc dù được trọng dụng, nhưng đến cùng thời gian cạn, lại không có quân công, tước vị là chưa có xếp hạng. Trở lại Kim Lăng, mới xin gặp, tức thời liền có chỉ ý, lấy Lưu Dự đi vào yết kiến. Lưu Dự trong tùy tùng thị tiến đến. Qua tam trọng nghi én, đến một chỗ lăng núi, dưới núi là một bọn người công hồ, trên đường còn có vài tòa cái đỉnh, trên núi tràn đầy đều cây tùng cùng rừng trúc, cây tùng thô nhưng vây quanh, rừng trúc liên miên thanh đu, dọc theo đường hành lang mà lên, một chỗ liền có một mảnh tinh xá cùng nhỏ điện. Én trước đứng thẳng 20 cái tả hữu thị vệ. Lưu Dự tiến lên cầu kiến, một lát, liền có nội thị ra nói truyền kiến, Lưu Dự không người nghe lệnh, trong tùy tùng thị dẫn đạo, nhắm mắt theo đuôi tiến điện. Điện này không lớn, gạch vàng rèn luyện được bóng loáng, gió núi bị bình phong ngăn, trận gió chậm chậm, nhưng vẫn là thâm thúy thanh lương. Lưu Dự thấy một lần Vương Hoàng Nghị, liền ba quỳ xuống. Vương Hoàng Nghị chỉ mặc một món sa bảo, không có mang quan, lộ ra rất vừa ý, đánh giá Lưu Dự, không tệ, rất tinh thần, việc phải làm xong xuôi. Đứng lên mà nói. Lưu Dự dập đầu tạ ơn, nói, Hoàng thượng, việc này xong xuôi, nhổ cỏ nguyên, thiên hạ các tỉnh các quận có thể nhập chính tế danh sách đều ở nơi này. Nói. Lấy ra một phần thư tín đưa lên, tự có nội thị lấy đi lên. Gặp hoàng đế khoát tay, Lưu Dự liền mới đứng dậy, lại thấy rõ nội các mấy cái đại thần ở bên trong ngồi, lại không mình hành lễ. Vương Hoàng Nghị mỉm cười nhìn xem Lưu Dự. Lấy thư tín nhìn thoáng qua, liền đặt ở trên bàn, nói, ngươi làm việc cần cụ, tấn ngũ phẩm, cụ thể chức quan còn muốn lại bộ nghị một nghị. Nói, lại chuyển hướng nội các đại thần, hiện tại Trung Quốc, có mấy cái nguyện ý cùng bản triều ký tô giới, khai thông thương. Hoàng thượng, có Nam Việt, Thật Nam, Siêm La, Cao Đẹp, Phù Tăng năm nước, Nam Việt, Thật Nam, Siêm La, Cao Mỹ đều nguyện ý cùng bản triều ký tô giới, khai thông thương, Duy Phù Tăng có trần chờ ba. Đối với thực dân tràn đầy hỏa hầu Vương Hoàng Nghị, cũng không thích quốc chiến, thích chính là từng bước một cướp đoạt lợi ích. Thuộc địa đầu tiên chính là Tô giới, tại nước khác lãnh thổ bên trên có được hành chính tự trị quyền cùng quyền bất khả xâm phạm, nhờ ở vào bến cảng thành thị, thông qua cái này, liền có thể hướng liệt quốc phá giá thương phẩm, cùng bóc lột giá rẻ nguyên vật liệu, Tịnh Thả coi đây là cứ điểm, là tiến một bước thực dân làm tốt chuẩn bị. Riêng là cái này, một năm lợi ích liền có mấy trăm vạn lượng bạc, Tịnh Thả còn tăng tốc những quốc gia này hán hóa quá trình. Vương Hoàng Nghị nghe, nói, Phù Tang không chịu, liền dùng thủy sư nha, không cần diệt quốc chi chiến, phối hợp 3.000 lục quân, đánh đau Phù Tang quốc vương là được rồi, tự nhiên sẽ mở cảng cắt đất thông thương, Tịnh Thả gọi Phù Tang bồi thường 100 vạn lượng bạc. Vương Hoàng Nghị vẻ mặt trang trọng, con ngươi nhìn qua phương xa, ấy ấy tự nói, những năm này hải quan hiệu quả và lợi ích, các ngươi cũng gặp được, một năm 8 triệu lượng bạc, chấm có thể nói, năm nước đều làm thành, trong 3 năm, triều đình có thể hàng năm 1.500 vạn lượng bạc, trong lúc này chính liền đều có thể trị. Chuyện thiên hạ, ở chỗ lại trị cùng thuế má, có thể từ bên ngoài lấy, cũng không cần nghiền ép chấm trẻ sơ sinh lê dân, thuế má rộng rãi, dân gian liền đung tùm, khí số liền ngưng tụ. Vương Hoàng Nghị nói xong trầm mặc. Ngu Chiêu biết sách, làm dân gian người đọc sách khác thường ý, bất quá khi thủ tướng mấy năm, thiên tình hình bên dưới hướng đều qua tay, từ không phải sẽ chỉ khoát mục nát chi tử, mà lại mình tới Hoành Vũ 6 năm liền muốn lui, con của mình còn có hy vọng làm tể tướng, nói, Hoàng thượng nói đúng lắm. Phủ Tang quốc phiên chấn san sát, dân sinh tàn lụi, nhưng lại có hàng loạt mỏ bạc cùng mỏ vàng, chỉ cần có thể mở cảng cắt đất thông thương, bản triều lá trà, tơ lụa, đồ sứ đều có thể thu hoạch. Được giá cao, cùng nước rất có lợi ích. Lúc này Trương Du Chí nói, hoàn toàn chính xác, hiện tại cùng Phủ Tang mậu dịch, hàng loạt bạch ngân cùng hoàng kim tiến vào bản triều thậm chí liền nồi sắt cùng chiếu rơm loại hình, đều có thể tại Phủ Tang phá giá, giá tiền phi thường cao, lại trên cơ bản Phủ Tang còn không thể sản xuất. Một con chiếc giang nổi sắt tại nạ gạ xạ kỳ có thể đổi bạch ngân 5 lượng, vận đến Phù Tang kinh đô, còn có thể vượt lên gấp 5 lần giá tiền, trong này lợi ích quá lớn, chẳng qua Phù Tang vì thế, tại hạn chế mậu dịch. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, cho nên nói nhất định phải dùng thủy sư mở ra Phù Tang, bước toàn diện mở cảng cắt đất thông thương, một năm chấm muốn kiếm 10 triệu lượng bạc đến phụ cấp trong nước. Tiếp theo chính là tạo hỏa dược, cùng trong nước từ binh bộ cùng công bộ khai thác mỏ, không bằng hướng Phù Tang nhập khẩu. Phù Tang quốc bên trong lưu hình rất nhiều mà. Hoàng thượng nói đúng lắm, chỉ Phù Tang khó tiền đồng, tiền đều dùng bản triều, đặc biệt là bản triều đồng 6 chỉ 4 vụ sáng kim hoàng, rất thụ Phù Tang hoan nghênh, bó lớn tiền vận chuyển, thần sợ ảnh hưởng tới dân sinh, có phải hay không khôi phục đồng 4 chỉ 6 truyền thống tiền đồng đâu. Mặc dù mong điểm, nhưng lại thích hợp, phủ phục thánh tài. Ngu Lương bác nói, đây cũng là một hạng tuyệt đại dân sinh chính vụ. Vương Hoàng Nghị trầm mặc một lát, cười, đồng 4 chỉ 6, thành sắc sai. Lưu thông dân gian không tiện, vẫn là lời này, đây là trị loạn hương suy đệ mục, không thể chỉ từ kinh tế bên trên cân nhắc. Mà lại Phù Tang cũng không phải là không có đồng, đồng tiền có thể vượt qua, nhưng có thể hướng Phù Tang các phiên mua sắm hàng loạt mỏ đồng thạch nha, Tịnh Thả năm nước bên trong, cũng có mỏ đồng, có thể mua sắm, chính chúng ta khai thác mỏ, chi phí sẽ lật ra gấp 2 còn không chỉ. Vương Hoàng Nghị lại nói, mở cảng cắt đất thông thương, không chỉ là kiếm tiền, còn muốn chính là năm nước cho chúng ta làm ruộng cùng khai thác mỏ. Bọn họ sẽ không, chúng ta có thể điều động chỉ điểm, thiên hạ chuyện duy ở chỗ thuế ruộng, lá trà, tơ lụa, đồ sứ, có thể đổi được bỏ phí hoa gạo, có thể đổi được hàng loạt hoàng kim bạch ngân, dân sinh liền giải quyết. Việc này liền chiếu cái này tôn chỉ, trong các ngươi các không muốn còn có tư ý, có lẽ có lo lắng, dựa theo chấm quốc sách tiến hành, chấm tự sẽ nhớ kỹ các khanh cần cù, có cái gì chỉ trích, cũng chấm gánh chịu. Ngu Chiêu trong lòng một trận cảm động, rời ghế dập đầu nói, Hoàng thượng Thánh Minh chiếu sáng. Thần trong lòng bội phục, mời hoàng thượng yên tâm, thần tất cúc cung tận tụy, là hoàng thượng làm việc. Ngu Chiêu nói đến chăm chú, mấy người đều theo lễ bái, chỉ gặp cả điện tĩnh lặng, nghe Ngu Chiêu nói tiếp, thiên hạ hoàng hà muốn tu, tu bờ đê, xây áp đập, bảo đảm không có lũ lụt tai ương, việc này nội các tính được, muốn 10 triệu lượng bạc. Mặc dù thiên hạ thái bình, nhưng thiên tai còn có, Trần Hai lo lắng dân một khoản tiền lớn, còn có chỉnh đốn muối chính, khai khẩn cày trồng trọt, đều cần thuế ruộng. Những sách kia sinh khoát mục nát ý kiến, thần từ trước đến nay sẽ không để ý tới. Vương Hoàng Nghị nghe xong Ngu Chiêu, mời thủ tướng, chìm ngân một lát, cười, thủ ở trung lý âm dương, phân tích chính sự, có này gặp, chấm trong lòng liền an. Ngu Lương bác khẽ không người, nói, thiên hạ sơ bình, liền có người tham nhũng, tiền nhiều hơn, lương nhiều, còn muốn thanh lý sâu mọt, thần cho rằng, khai quốc, ở chỗ thanh chính, gọn gàng mà linh hoạt giết chết mới là thượng sách. Lưu Dự mắt thấy các đại thần đều ở thảo luận chính sự, mấy lời ở giữa liền quyết định ngàn vạn người vận mệnh, trong lòng nghiêm nghị. Chuyện của tôi do nét, nét. Vương Hoàng Nghị nói tiếp, cho nên thủy sư không thể rút lui, chấm không làm quốc chiến, lao sư động chúng mấy chục vạn người, chấm chỉ xuất 3000, liền có thể bức làm ngoại di mở cảng cắt đất thông thương, hải ngoại một chút tiểu quốc, phần lớn là thổ vương, cũng không thể khinh thị, trong nước giá gạo một lượng bạc có thể mua 2 thạch, chấm cảm thấy còn có thể tiện nghi chút. Thổ vương vật cống mậu dịch không nói, còn có thể dạy bảo bọn họ khai khẩn khai thác mỏ nha, một món đồ sứ đổi 5 thạch gạo trở về bản triều, coi như không thể tùy ý đến phá giá dân gian để tránh tổn thương nông, nhưng quốc khố quân kho liền không cần hướng bách tính trưng tập. Trước đó vài ngày, nghe nói Thảo Nguyên cuối cùng Bát Kỳ đánh ngang, trên Thảo Nguyên mặc dù không nuôi trâu cày, nhưng lại không phải là không thể nuôi, đã phái không ít nuôi trâu cày người đi huấn luyện, dân chăn nuôi hội học thuật cũng không ít, hiện tại Thảo Nguyên bình, chính là quy mô nuôi dưỡng thời điểm, truyền chấm ý chỉ, có thể 2 lượng bạc mua một con trâu. Nội địa một con trâu giá trị 20 lượng, hiện tại thu mua Thảo Nguyên chỉ có 2 lượng, cái này cỡ nào bạo lợi cùng nghiền ép. Đương nhiên, bởi vậy chí ít nội địa trâu giá, có thể xuống đến 10 lượng, cơ hồ mọi nhà đều nuôi nổi trâu cày, một sách, liền có thể ân trạch hơn 100 vạn hộ, hơn 1000 vạn người, đối với quốc vận tự nhiên có ảnh hưởng cực lớn. Đến tận đây, quốc chính đã thành kết luận. Đúng lúc này, đột nhiên, có người bẩm báo, Hoàng thượng, Bát Kỳ hãn đều đến kinh, đang đợi triệu kiến. A. Lập tức để bọn hắn tiến kiến. Ánh mắt Vương Hoàng Nghị lóe lên, nói. Nội thị bận biểu truyền chỉ, sau một lát, thông dịch quan một trận hồ ngữ, chỉ thấy 8 người tiến đến, dựa theo lễ nghi quỳ xuống, từng cái tự báo tên họ bài kiến. Thông dịch quan nghe bọn hắn nói hồ ngữ, liền phiên dịch, Vương Hoàng Nghị thẩm lượng. 3 lỗ 40 tuổi, tất cách 20 mấy tuổi, còn có 6 mồ hôi đều chừng 40 tuổi, từng cái dáng người không cao, nhưng hoàn toàn chính xác có mấy phần sốc vác chi khí. Lại quan sát Bát Hãn vân khí, chỉ gặp đen đỏ chi khí tràn ngập, Vương Hoàng Nghị lông mi nhảy một cái, nói, vạn dặm triều bái, các ngươi không dễ dàng, các ngươi liền lưu tại Kim Lăng ở ít ngày, tháng sau lại trở về không muộn. Hoàng thượng, lúc này tất cách hướng Vương Hoàng Nghị dập đầu, nói, Hoàng thượng, lần này chúng ta bái kiến, cũng cầu cứu, năm ngoái đại đông, riêng là ta kỳ, liền chết 3 vạn con dê, 6000 người. Nói đến đây, đã nghẹn ngào, còn xin Hoàng thượng thiên ân. Người này phục trên đất, thấp giọng khóc lóc đau khổ. Vương Hoàng Nghị cắn xuống môi suy nghĩ, gật đầu một cái nói, hóa ra dạng này, chấm trước tiên có thể phát một chút lương thảo, không thể để cho Bát Kỳ lại có đói khát, chẳng qua phải dùng trâu cày đến trả. Dạng này, các ngươi tạm từ tứ di quán tiếp đãi, cụ thể từ lễ bộ cùng hộ bộ cùng các ngươi thương nghị. Ngừng lại một chút, lại nói, các ngươi đi về nghỉ trước, đúng lúc sau 3 ngày, chấm muốn cử hành sách tước điển lễ, các ngươi cũng cùng nhau đã sắp phòng, đến lúc đó chấm còn có ân thưởng. Bát hắn nghe, tuy có chút thất vọng, đành phải ứng với, lễ bái ra ngoài. Thấy bọn họ ra ngoài, Vương Hoàng Nghị hỏi, nội các đã đem phong thưởng cùng tước vị đều nghị định rồi. Đều nghị định, cũng đều đến đông đủ. Ngu Chiêu trả lời nói, ân, cho tới hôm nay, chuyện thiên hạ mới tính có một kết thúc. Vương Hoàng Nghị lẩm bẩm nói, phía dưới chính là Thái Bình thịnh thế. Chương 336, bên trong thánh bên ngoài Vương thực dân sách đường Hoàng Phong tức xuất, hạ. Hoành Vũ 53, ngày 12 tháng 5. Trước kia, chúng thần thân mang quan áo, tụ tập tại Phụng Thiên Môn. Tuy nói hoàng đế sớm sửa lại chế, buổi sáng 7 giờ mới lên triều, nhưng hôm nay là đại sự, có tư cách các thần, đều dậy thật sớm, lúc này sắc trời hơi sáng. Triều đình quan viên, liền thấy một đám người tới, từng cái đã mặc vào công huân đại triều y chứ. Dựa theo đại thành chế độ, đây đều là miện phục. Đế miện phối thập nhị lưu miện quan, chương 12, đương nhiên chỉ có hoàng đế có thể mặc. Vương miện phối cửu lưu miện quan, huyền y huân váy, 9 chương. Cũng không phải thần tử có thể mặc. Nhưng đã có mấy vị mặc công miện, phối thất lưu miện quan, huyền y huân váy, áo vẽ hoa trùng, lửa, tông di 3 chương văn, váy thêu tảo, phấn gạo, phủ, phất trương 4 văn, trung 7 chương, dẫn đầu tới. Là phiên đại tướng quân dẫn đầu, đinh su mật tiếp theo, đều quốc công phục, phía sau đúng là người này, Ngô Hưng Tông, 24 tuổi liền phong quốc công, các đời công thần khó mà ví von. Chỉ gặp phiên lưu hải thủ vị, đinh hổ thần tiếp theo, lần nữa Ngô Hưng Tông. Đường Hoàng, thất lưu miện quan theo bước chân chập chờn, quả nhiên là cực kỳ phú quý. Phía dưới lại có hầu miện, phối ngũ lưu miện quan, huyền y huân váy, áo vẽ tông di, tảo, phấn gạo 3 chương văn, váy thêu phủ, phất 2 chương văn, trung 5 chương, trương du trì, lữ túc hải, vương ngạn ở trong đó. Đằng sau là bá miện, phối 4 lưu miện quan, huyền y huân váy, 3 chương văn, trương duân tín, hách nghĩa, hạ ích, lưu quả, tả tịch, vương vũ, tôn tư, tống kế thiện, hà thắng. Xài ra, Hạ Trọng, Cố Hứa, Lý Cương, Ngu Triều, Lại Đồng Ngọc, Tiết Viễn đều ở trong đó. Phía sau là Tử Miện, 3 lưu miện quan, huyền y huân váy, 2 chương văn,